Hồ Ly và Thư Sinh, chương 76, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Sinh từ quan không thành nên đành phải tiếp tục ngày tháng ở quan trường. Hôm nay lúc hắn tan tầm về nhà, nửa đường bị một người ngăn cản, hắn xốc mảnh kiệu lên nhìn hóa ra là một hòa thượng. Hòa thượng nói hắn với y có duyên, cường ngạnh nhét cho hắn một tờ phù chú nói sẽ bảo vệ hắn bình an sau đó rời đi. Chuyện này rất nhanh đã bị Thư Sinh vứt đến sau đầu, sau khi về nhà cởi quan phục cũng không lấy phù ra. Hồ Ly thích nhất đồ vật có mùi của hắn, ôm quan phục của hắn lăn lộn, chơi đến vui vẻ vô cùng, đột nhiên cảm thấy phía sau lưng đau xót, vừa nhìn một cái má ơi, lông nó trụi một mảng rồi. Cách chương.